người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, đệ tứ Hokage hiện thân. Đầy trời mộc độn cự vách tường rơi xuống. Tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này đây bạo tạc đưa tới kinh khủng phong bão. Mới thật để cho người ta minh bạch. Vì cái gì Iwichi sẽ nói để một mình hắn tới đối phó thập vĩ? Vì cái gì trước đó muốn cố ý chế tạo một cái kết giới đến phòng ngừa cái khác ninja tới gần? Bởi vì cái kia kinh khủng phong bạo quét ngang phía dưới. Liền ngay cả Mizuki, Terumi Mei đều trong nháy mắt bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Kinh phong nghiễm nhiên đã hóa thành kinh khủng phong nhận. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Băng liệt cái này đại địa. Khuấy động bầu trời. Tiếng oanh minh bay thẳng thiên khung. Cho dù ở phía xa ngừng chân ngắm nhìn các ninja. Cũng ở lạnh thấu xương phong áp phía dưới. Hoàn toàn không có cách nào mở mắt ra. Thậm chí khi cuồn cuộn khói bụi nhào tới thời điểm. Cơ hồ chỉ cần một giây. Liền có thể cảm nhận được miệng bên trong trong mắt toàn diện đều là cát bụi. Tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng. Terumi Mei các loại ninja bị cuồng phong đánh thẳng vào tựa như một đám bị cuốn động thượng thiên. Con kiến, đợi đến phong bạo tàn phá bừa bãi kết thúc. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tại mãnh liệt như vậy ba động dưới. Mặc dù đã chạy trốn tới rất xa khoảng cách thôn nhỏ ninja. Cũng cảm nhận được đỉnh đầu thổi qua cuồng phong. Rừng rậm chấn động không ngừng vô biên lá rụng hóa thành xanh lá thủy triều quét sạch ra. Tiếng oanh minh kéo dài hồi lâu mới chậm rãi dừng lại. Khi thanh âm sau khi dừng lại phong bạo cũng tiêu tán theo. Trên bầu trời đại lượng bị cuốn trên bầu trời các ninja đang tại Iwichi hậu phương vật rơi tự do. Liền ngay cả Kakashi, Maito Gai bọn người không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trùng điệp nện rơi xuống mặt đất. Mà lúc này đây Iwichi quay đầu. Nhìn thấy rơi xuống tới đám người bên trong cái kia nháy mắt không biết làm sao một mặt mờ mịt. Hinata, không phải đã nói không nên tới gần a? Mộc độn, biển cây giáng lâm, chấm ngoặc kép, từng khỏa cành lá tươi tốt cây cối từ Iwichi phía sau bầy biện ra hình quạt khuếch tán ra. Lấy Iwichi chakra cơ hồ tại chỉ chớp mắt thời điểm. Sau lưng mảnh này trụi lùi trên mặt đất liền đã mọc đầy mảng lớn cây cối. Mà bị cuồng phong thổi bay không trung các ninja. Cũng đều tại rơi xuống đất trước một khắc ngã vào những này cây cối bên trong. Khiến cái này người đều tránh cho bị tươi sống ngã chết. Phóng ra xong mộc độn về sau. Iwichi không có tiếp tục chú ý sau lưng. Mà là ngẩng đầu nhìn trước mắt. Sương mù bao phủ xuống ngay phía trước. Chính diện ngạnh kháng mình Chozo Kebusu. Liền xem như thập vĩ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà Obito không biết có hay không bị tự mình giải quyết. Về phần Madara, hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn nhưng là Edo Tensei trạng thái. Căn bản là không có cách giết chết trừ phi phong ấn. Trong sương khói. Madara thân thể đang tại từ cho tàn ở trong lần nữa khôi phục. Khôi phục xong Madara sắc mặt vô cùng khó coi. Obito ra hỏa kia, rõ rệt đều đã nhắc nhở qua hắn. Còn muốn dùng thập vĩ cùng cái kia tiểu quỷ chiến đấu. Mặc dù khống chế thập vĩ, thế nhưng chỉ là khống chế mà thôi. Muốn đánh tới tiểu tử kia, chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki cái này biện pháp duy nhất. Madara cảm thụ được Obito khí tức, phát hiện hắn không có chết, ở trong lòng thầm mắng vài câu về sau hướng phía Obito phương hướng tiến đến. Rất nhanh liền tại thập vĩ đầu phát hiện Obito, tìm tới Obito sau phát hiện Obito cũng không có thụ cái gì bên trên. Tại ngăn không được Iwichi công kích về sau, Obito cũng lập tức khống chế thập vĩ làm ra phòng ngự. Chozo Kebusu công kích toàn bộ lạc tại thập vĩ trên thân. Cho nên Obito mới không có bị thương gì dáng vẻ. Phát hiện Obito bình yên vô sự về sau. Madara thở dài một hơi. Đang tại nội tâm do dự. Lúc này đến cùng muốn hay không động thủ. Nhưng Obito lại đột nhiên đi hướng thập vĩ. Không nghĩ tới ngay cả thập vĩ cũng ngăn không được ra hỏa kia lực lượng. Obito nắm nắm đấm rất là không cam lòng. Đến, Madara chỉ là đứng ở sau lưng hắn yên lặng nhìn xem hắn. Đối với Iwichi lực lượng Madara cũng cảm giác áp lực 10 phần to lớn. Duy nhất có thể đánh bại lực lượng của hắn chỉ sợ thật cũng chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki mới. Được, nhưng bây giờ thập vĩ. Vậy, Madara nhìn kỹ trước mắt nằm dưới đất thập vĩ. Thập vĩ chakra ba động tựa hồ vững vàng rất nhiều. Nguyên bản dung hợp tất cả vĩ thú chakra sinh ra biến hóa Zedo Mazo. Cần từng điểm một lần nữa biến thành thập vĩ. Mà bây giờ tựa hồ bởi vì Chozo Kebusu công kích, thập vĩ chakra đã nhanh muốn dung hợp tốt. Gặp này Madara đại hỉ, không có đi đến tiểu tử kia. Tại cuối cùng lại còn biến tướng giúp ta một tay. Quả thực là trời cũng giúp ta. Madara ánh mắt lộ ra hung quang. Lúc này Obito một quyền nện ở thập vĩ trên đầu. Nhưng làm nắm đấm của hắn đụng chạm lấy thập vĩ về sau, Obito cũng phát hiện thập vĩ tình huống. Thập vĩ chakra bình ổn lại. Đây cũng chính là nói, hiện tại liền là trở thành thập vĩ Jinchuriki thời cơ tốt. Obito cũng nhịn không được bật cười. Thập vĩ chakra ổn định. Chẳng lẽ là bởi vì bị cái kia tiểu quỷ công kích, dẫn đến thập vĩ táo bạo chakra bị ngạnh sinh sinh bình phục dưới. Ha ha ha. Chỉ sợ cái kia tiểu quỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ công kích của hắn không chỉ có không có đánh bại chúng ta, ngược lại còn biến tướng giúp chúng ta a. Madara tiến lên một bước nhìn xem thập vĩ. Ánh mắt băng lãnh ngữ khí có chút quỷ dị bình tĩnh, đúng vậy a. Obito cũng không có lập tức phát hiện Madara không thích hợp. Hắn hiện tại hoàn toàn bị trước mắt thập vĩ hấp dẫn. Hiện tại ta liền có thể hấp thu thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Senju 1, ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì là lực lượng chân chính. Madara cười cười, muốn đánh bại tiểu tử kia, biện pháp duy nhất cũng chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhìn xem Uchiha Madara, Obito nhàn nhạt cười, xem ra ngươi thật rất kiêng kỵ cái kia nhỏ mắc. Đây là bởi vì ta khá là cẩn thận, Madara nhàn nhạt nói xong. Obito phất phất tay, không quan trọng. Hiện tại ta muốn bắt đầu hấp thu thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau, cái kia tiểu quỷ cũng không đủ gây sợ. Thập vĩ Jinchuriki cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Madara nhẹ nhàng nói xong cũng không có quá gấp. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Trở thành thập vĩ Jinchuriki thời cơ tốt nhất đã đến. Như vậy hiện tại liền muốn. Zetsu đen chậm rãi từ Madara dưới chân xuất hiện. Mà cái này trong nháy mắt, Obito còn một mực chằm chằm vào trước mắt thập vĩ. Sương mù bên ngoài, Iwichi cũng không phải là một mực đang chờ sương mù tản ra. Chozo Kebusu công kích kết thúc về sau, Iwichi chậm rãi rơi xuống đất chuẩn bị phất tay chuẩn bị đem trước mắt sương mù thổi tan. Nhưng một thanh kunai từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía hắn bắn thẳng đến mà đến. Iwichi lui về phía sau một bước, ngẩng đầu. Ngay tại lúc kunai rơi xuống đất trong nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. A a a, chakra hình thành Rasengan còi xoát tiếng vang lên. Trước mắt đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, cầm trong tay Rasengan, thật nhanh hướng phía Iwichi ngực oanh kích tới. Iwichi nhíu mày, Hiraishin no Jutsu, thật nhanh, mặc dù trước đó đã từng gặp qua đệ nhị Hokage Hiraishin. Nhưng cùng đệ tứ Hiraishin so sánh, đệ tứ tốc độ cùng nhanh, đơn giản nhanh đến dọa người. Liền ngay cả Iwichi đều chỉ cảm giác trước mắt một bông hoa. Ngay sau đó cũng cảm giác công kích của địch nhân sắp đánh chúng mình. Bất quá lại nhanh cũng không hề dùng. Nguyên tố hóa phát động, Namikaze Minato trực tiếp từ Iwichi trong thân thể xuyên qua. Cái này nháy mắt Minato ngẩn người lại là loại này hư hóa đồng dạng năng lực. Đối phó năng lực này Namikaze Minato rất quen thuộc. Tại xuyên qua Iwichi thân thể trong nháy mắt, trong tay hắn kunai nhẹ nhàng hướng lên ném đi cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.